Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Hóa thân bất động sản người đại lý. Con kiếm 2 vạn. Cao Kiện không có cõng lấy Mili ý nghĩ. Hắn từ trong quần áo lấy ra cứng nhắc máy vi tính. Ngay mặt mở ra hơi tấn lấy tiền. Đây là ngươi 1 tuần thu vào sao? Mili thăm dò qua đầu, có chút tò mò hỏi. 1 tuần có thể kiếm 2 vạn đã nhiều vô cùng. Trên thực tế đối với phần lớn người tộc tới nói, 1 tháng kiếm 2 vạn đều đầy đủ trả nợ, còn có thể thỉnh thoảng ăn chút tốt. Cao Kiện quả nhiên rất lợi hại đây. Không phải, không phải. Mili có chút nghi hoặc. Lẽ nào là 1 ngày? Đây cũng quá có thể sợ chưa? Là này 20 phút thu vào. Cao Kiện giải đáp nói. 20 phút. Mili lúc đó liền mê. 20 phút liền có thể kiếm 2 vạn. Vậy hắn chẳng phải là 1 tuần lễ liền tự do. Chờ chút. 20 phút. Mili hốt một hồi. Từ thấy Cao Kiện đến hiện tại, có phải là gần như cũng 20 phút? Lẽ nào, trên lầu Trần Khí ra giá, ngươi đem đồ vật ăn, nàng liền trả cho ta 2 vạn. Được rồi, thu công rời đi. Cao Kiện vẫy tay từ biệt, mang theo túi ni lông mang theo cứng nhắc máy vi tính đứng dậy rời đi. Cũng không quay đầu lại. Mili trừng trừng nhìn Cao Kiện bóng lưng. Trong đầu như phim đèn chiếu như thế lặp lại trước một số đối thoại đoạn ngắn. Những này kỳ thực là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Liền như hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Nhìn thật giống tốt với ngươi, quan tâm ngươi. Trên thực tế ngươi biết ta có phải là có cái gì cái khác mục đích. Ha ha, không phải là cố ý chuẩn bị cho ta sao? Quả thực quá cố ý. Bây giờ đối với là đối đầu, Mili chỉ là có chút không nghĩ ra, người địa cầu các ngươi lẽ nào đều như thế chân thực sao? Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748, buổi tối 11 điểm, đại thực đường đều không khách nhân, Cao Kiện vẫn như cũ ở tại trong phòng bếp, này cũng không phải bởi vì Cao Kiện công tác chăm chỉ. Mà là ở trong phòng bếp, Ước Linh vòng cổ nằm ở trạng thái chờ. Cao Kiện có thể tu luyện. Không gian vòng tay bên trong còn có một nhóm trước luyện chế nội phủ kỳ đan dược. Có điều Cao Kiện cũng không có lấy ra. Không có đan dược tình huống Cao Kiện tu luyện chậm chạp. Nhưng nội phủ bên trong dồi dào linh lực kỳ thực vẫn làm cho Cao Kiện tốc độ tu luyện vượt xa cùng cấp. Vì lẽ đó hiện tại mặc dù không ai, Cao Kiện cũng không có mạo hiểm vận dụng không gian trang bị. Cứ việc quá trình này vô thanh vô tức, nhưng vạn nhất ra điểm chuyện gì đây? Bạch bạch bạch đạp, liên tiếp tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Tiếp theo, Cao Kiện nghe được một thanh âm quen thuộc. Cao Kiện, ngươi ở nhà bếp sao? Cao Kiện nghe vậy từ trong phòng bếp đi ra. Người đến dĩ nhiên là Thất Gia. Chuyện gì? Ta nói ngươi dừng chăm chỉ a, hơn nửa đêm vẫn chưa về nhà, tìm một vòng mới tìm được ngươi. Thất Gia oán giận nói, có việc nói sự tình. Cao Kiện ngăn lại Thất Gia oán giận, cái kia cái gì? Tông Vũ tiền bối nhường hai chúng ta đi phòng của hắn một chuyến, nói là có việc trọng yếu thương lượng. Thất Gia nói, chỉ có hai ta? Cao Kiện nghi hoặc, hắn cùng Tông Vũ không quen a, còn có Việt tiền bối. Cao Kiện không rõ vì sao, có điều vẫn là theo Thất Gia đi tới. Sau 10 phút, hai người xuất hiện ở Tông Vũ trong phòng. Lúc này trong phòng đã có 3 người, Tông Vũ, Việt Nguyên Hóa, còn có một nội phủ kỳ tu sĩ gọi Trì Phong, cùng Cao Kiện không quen. Tông Vũ ở chính là cùng những người khác gần như 10 mét vuông tiểu phòng đơn. Vì lẽ đó trong phòng 5 người vẻn vẹn đứng sẽ có vẻ rất chen chúc. Không địa phương ngồi, đại gia chấp nhận đứng một hồi. Chúng ta nói tóm tắt. Tông Vũ có chút lúng túng mở miệng nói. Làm sơ dương kỳ đại tu sĩ, chiêu đãi người khác, trong nhà liền cái ngồi địa phương đều không có quá mất mặt. Ở cánh trắng tinh linh trụ sở làm nô lệ thời điểm đều không lăn lộn thảm như vậy. Tông tiền bối ngài nói giỡn, tu sĩ chúng ta không nói những kia. Hơn nữa hiện tại là chúng ta gian nan nhất giai đoạn. Đại gia còn không đều giống nhau. Thất Dạ lên tiếng giải vây nói, Việt Nguyên Hóa cùng Trì Phong theo gật đầu. Đại gia tình huống xác thực đều không khác mấy, có thể sống sót liền rất tốt, từ đâu tới để ý nhiều như vậy. Ngạc, nếu như không sợ phiền phức, các người đúng là có thể đi nhà ta, ở ngay gần. Cao Kiện mở miệng, sau đó hắn xem đừng người thật giống như không quá rõ, liền lại yếu ớt bổ sung một câu, 55 mét phòng, ngày hôm nay mới vừa ở internet trả. Tông Vũ ngoặc kép, Thất Giả ngoặc kép, Việt Nguyên Hóa ngoặc kép, Trì Phong ngoặc kép, mấy người có chút mộng bức. Không phải, người này đánh ai mặt đây? Nói là tu sĩ chúng ta không nói những này, nhưng còn có thể thật không nói. Trước đây sao không thấy ai thật ở 10 mét vuông gian phòng? Còn không phải không tiền náo động đến. Đến từ Tông Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, kỳ thực cũng không mắc. Ta xem bên cạnh còn có rất nhiều gần như hộ hình. Lớn một chút điểm nhỏ đều có. Một tháng 1.000 nhiều. Đúng rồi, cho các người nhìn phòng cho thuê tin tức. Cao Kiện nói xong lại từ trong quần áo móc ra cứng nhắc. Máy vi tính. Trong nháy mắt hóa thân bất động sản người đại lý, Tông Vũ, ngoặc kép, Thất Giả, ngoặc kép, Việt Nguyên Hóa, ngoặc kép, Trì Phong, ngoặc kép, hàng này còn mua cứng nhắc máy vi tính, đến từ Thất Giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, Tông Vũ có loại muốn tước Cao Kiện một trận nỗi kích động. Hắn vừa cũng chính là khách khí thêm nhổ nước bọt một hồi. Mục đích kỳ thực là muốn tránh miễn lúng túng. Bình thường tới nói hiệu quả cũng vẫn được. Dù sao đại gia đều mười đến hòa. Đại ca không cười nhị ca. Nhưng tiểu tử ngươi lại phòng cho thuê lại mua cứng nhắc máy vi tính. Mấy cái ý tứ, huyễn phú đến rồi. Khụ khụ, cũng không mấy câu nói sự tình. Liền không phải tới về đổi địa phương. Phiền phức, có điều tiểu cao, có tiền không thể tiêu lung tung. Sớm một chút trả hết nợ nần thu được tự do mới phải đường ngay. Tông Vũ xếp làm ra một bộ đài, tiền bối tư thái đối với Cao Kiện nói rằng, biết rồi tông tiền bối, có điều ta cũng không xài bao nhiêu tiền. Cứng nhắc, phòng cho thuê gộp lại 2.000 nhiều khối. Không tới ta một ngày tiền lương tiền đây. Cao Kiện giải thích, kỳ thực Tông Vũ cùng Việt Nguyên Hóa hai người nhật tiền lương cũng vượt qua 2.000. Nhưng bọn họ định giá so với Cao Kiện rất nhiều. Vì lẽ đó kỳ thực cũng không bao nhiêu có dư. Tự nhiên không muốn dùng tiền đang hưởng thụ trên. Việt Nguyên Hóa vừa định tiếp nhận đề tài cùng Cao Kiện nói một chút lúc này tiền trọng yếu. Kết quả Cao Kiện dĩ nhiên tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực Hồng Đô thành bên trong tiền tốt hơn kiếm lời. Liền tỷ như ta vừa nhận cái hống người ăn cơm nhiệm vụ. 20 phút lãi dòng 2 vạn, cho các ngươi xem chuyển khoản ghi chép. Cao Kiện nói chuyện đồng thời, vẫn đúng là đem hơi tấn chuyển khoản ghi chép điều đi ra. Tông Vũ, ngoặc kép, Thất Giả, ngoặc kép, Việt Nguyên Hóa. Ngoặc kép, Trì Phong, ngoặc kép, Cao Kiện ngươi được rồi a. Đến từ Việt Nguyên Hóa tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, khụ khụ, cái kia cái gì, Trì Phong a, thời gian không còn sớm, mau mau nói chính sự đi. Tông Vũ rốt cục từ bỏ muốn cùng Cao Kiện tiếp tục tán gẫu ý nghĩ. Đâm tâm. Muốn không phải sợ chính mình này nhà quá nhỏ không triển khai được. Hắn thật muốn trực tiếp đánh Cao Kiện một trận. Quá rất sao làm người tức giận. Ở đây mấy người đều xem là tâm trí kiên định. Rất nhanh sẽ tự động che đậy đến từ Cao Kiện tấn công dữ dội thương tổn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.